Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, trận pháp khởi động. Khủng bố hàn ý tại đây tiểu trong nhà đá, một lần nữa tàn phá mở ra. Ba tên kia thần phách cảnh tam phẩm cường giả, lúc này cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây đối với bọn hắn lại nói, đã là cực kỳ chật vật. Có thể tuy vậy, đều không có thể ngăn cản trước mắt người trẻ tuổi này một cái linh kỹ. Ta cũng không tin. Lúc này, tuổi già cường giả cũng là cảm thấy uất ức. Đã nhiều năm như vậy, đã không có người đem hắn bước tới mức này rồi. Nhưng hôm nay, lại bị một người trẻ tuổi bước cho đến nước này. Toái tâm yêu đao, khẽ quát một tiếng. Kia kim thuộc tính linh lực cũng là vào lúc này bạo dũng mà ra. Vẫn là mới vừa kia một đạo linh kỹ, nhưng là bây giờ, một đạo này linh kỹ thoạt nhìn càng cường đại hơn. Trong nháy mắt, kim thuộc tính linh lực chính là ngưng tụ thành một thanh màu vàng yêu đao. Đầy yêu đao mang theo một cổ bổ ra hết thảy khí thế, nhưng mà vẫn chưa có hoàn toàn đạt đến trạng thái mạnh nhất. Chỉ thấy người kia trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ở to lớn kia màu vàng trên yêu đao. Mà đây yêu đao cũng là vào lúc này ngưng tụ ra một đạo màu đỏ máu đường vân đến. Đây một đạo văn đường từ cán đao trực tiếp bắt đầu lan ra đến mũi đao. Tiếp ta một chiêu này, người kia tuy rằng bởi vì phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức có chút uể oải, nhưng là khí thế của hắn còn là phi thường cường đại. Hai tay đưa ra, ở trên hư không bắt lấy kia một thanh kim sắc yêu đao cán đao. Sau đó bay thẳng đến trước mặt âm thần chỉ chém xuống. Một chiêu này trực tiếp đem nhà đá này đều là chấn động lắc lư. Có thể gặp được, một chiêu này đã là phi thường cường đại. Ha ha, còn chưa đủ. Tô Đồng nhìn đến kia lớn tuổi nhất thần phách cảnh tam phẩm cường giả, cười lạnh một tiếng. Tuy rằng đây màu vàng yêu đao thoạt nhìn cực kỳ cường hãn, nhưng mà tại Tô Đồng linh kỵ phía dưới, căn bản không tính là cái gì. Toái, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia âm thần chỉ trực tiếp điểm tại màu vàng trên yêu đao. Nhất thời kia màu vàng yêu đao chính là không chịu nổi Tô Đồng kia âm thần chỉ cường lực công kích. Chỉ là trong nháy mắt, chính là trực tiếp phá toái vì vô số toái phiến. Phốc. Kia tuổi lớn nhất cường giả, lúc này cũng là trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Vốn là phi thường uể oải khí tức, lúc này càng thêm uể oải, đáng ghét. Thấy một màn này, hai gã khác thần phách cảnh cường giả, lúc này cũng là trên mặt âm u, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó chính là trực tiếp ngưng tụ linh lực. Linh Hạc Thiên Quân, nam tử trung niên là phong thuộc tính linh lực. Chỉ thấy hắn dựa vào phong thuộc tính linh khí thác phụ đến, bay ở giữa không trung bên trong. Phong thuộc tính linh lực trực tiếp hóa thành một chỉ linh hạc. Đây linh hạc thoạt nhìn chỉ là một đạo linh kỹ, cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Nhưng mà lúc này nam tử trung niên cũng là một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, rơi vào kia linh hạc bên trên. Ly, nhất thời kia linh hạc con mắt có một ánh hào quang xuất hiện, phảng phất xuất hiện sinh mệnh khí tức, ngẩng đầu kêu to một tiếng, lại có sợ bóng sợ gió cảm giác. Phần thành ma phủ, người trẻ tuổi cũng là vào lúc này ngưng tụ một thanh khổng lồ hỏa diễm búa. Sau đó một dạng, một ngụm tinh huyết phun ở to lớn kia búa bên trên, nhất thời liền đem kia nguyên bản chính là màu lửa đỏ búa thay đổi càng thêm tươi đẹp. Hai người lúc này khí tức đều là đi theo uể oải xuống. Mà Tô Đồng nhìn trước mắt hai người, đã là làm đủ chuẩn bị, không chút do dự nào, một chỉ điểm ra, kia âm thần chỉ âm hàn chi ý nhất thời càng thêm nồng nặc. Ba đạo linh kỹ lúc này cũng là đối diện nhau. Lần này kia hai đạo linh kỹ uy lực có thể là phi thường cường đại, nhưng mà Tô Đồng âm thần chỉ cũng không phải hư danh nói chơi. Tại linh cấp linh kỹ bên trong, có thể cùng thần ngồi bên, ít nhiều gì cũng là có chút uy lực ở. Cộng thêm bạch hổ linh thú hàn ý, Tô Đồng băng thuộc tính linh lực cũng là đem đây âm thần chỉ uy lực phát huy đến cực hạn. toàn bộ đều phá cho ta. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó kia âm thần chỉ bên trên, một vệt màu trắng quang mang xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem kia bạch hạc cùng hỏa phủ cho đóng băng lên. Một giây kế tiếp, hàn ý biến mất. Kia hai đạo linh kỹ cũng là vào lúc này phai mờ. Phốc, linh kỹ bị cưỡng ép chấn vỡ. Kia hai tên thần phách cảnh tam phẩm cường giả lúc này cũng là phun ra hai búng máu tươi. Khí tức đã uể oải đến cực hạn. Căn bản không có chiến đấu khí lực. Hắn thật mạnh. Lúc này, trung niên nam tử kia cũng là bất đắc dĩ nói một câu. Tô Đồng cường đại đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn hắn cũng là chết. Đáng ghét, người trẻ tuổi vẫn là huyết khí phương cương. Lúc này chiến đấu không đủ, còn muốn bỏ dậy, nhưng lại đã không có cách nào. Tông chủ, lúc này, phía dưới tông môn đệ tử cũng là kịp phản ứng. Mỗi một người đều là hướng phía chính giữa vây quanh. Ha ha, ta cho các ngươi rời đi cơ hội. Các ngươi không đi, coi như không trách được ta. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Tinh thần lực bạo dũng mà ra. Xung quanh trận pháp cũng là có sở biến hóa. Đây là chấm ngoặc kép, cảm giác đến trận pháp biến hóa. Trung niên nam tử kia lúc này cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngũ uẩn hóa linh trận. Tô Đồng không có che giấu, trực tiếp đem cái này khủng bố danh tự nói cho hắn. Tô Đồng lúc này sử dụng chính là vậy từ thái uẩn trong tay lấy được ngũ uẩn hóa linh trận pháp. Đáng ghét, người thật muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết sao? Nghe thấy trận pháp này danh tự, lão nhân kia lúc này cũng là có chút hốt hoảng. Hắn nhớ cầu xin Tô Đồng bỏ qua cho, nhưng nhìn Tô Đồng kia âm hàn ánh mắt, hắn không có nói ra. Đúng như lúc trước Tô Đồng nói, đã cho bọn hắn một cơ hội rồi, là bởi vì bọn hắn tự đại, mới không có nắm chắc một cơ hội này. Nếu như bây giờ bị thua là Tô Đồng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Tô Đồng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hừm, ta đã cảnh cáo các ngươi, người thua là phải trả giá thật lớn. Tô Đồng thản nhiên nói. Vừa lúc đó, kia ngũ uẩn hóa linh trận pháp cũng là trực tiếp khởi động. A, nhất thời từng tiếng kêu thảm thiết. Đây ngũ uẩn hóa linh trận pháp cũng sẽ không muốn tánh mạng của bọn họ, chỉ là hội yếu rồi bọn hắn chọn đời linh lực, ngưng tụ trở thành uẩn linh đan. Thoạt nhìn là tha tánh mạng của bọn họ, nhưng mà thân là một người tu luyện, nếu là không có linh lực, vậy còn không như trực tiếp chết đi coi như xong rồi. Hơn nữa được ngũ uẩn hóa linh trận cho rút lấy linh lực sau đó, đan điền kinh mạch đều sẽ phá toái không chịu nổi, về sau căn bản không có biện pháp tiếp tục tu luyện. Đây là tàn nhẫn nhất phương pháp rồi. Đương nhiên, đối với một ít cầu sinh dục mạnh, đây cũng là nhân từ nhất trận pháp. A, từng đạo âm thanh thảm thiết vang dội. Tô Đồng trước mặt ba người lúc này cũng là bị ngũ uẩn hóa linh trận cho bao phủ. Khổ không thể tả. Bất quá Tô Đồng thờ ơ bất động. Đây chính là đại giới. Mỗi một người bọn hắn trong tay cũng không biết có bao nhiêu tính mạng. Tô Đồng cho cơ hội, chính bọn hắn không cầm mà thôi. Ha ha. Lúc này Tô Đồng cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía hào quang màu tím kia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.